Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1019, phiên ngoại hai người có thể hay không bình thường một chút. Hai càng hợp nhất, vừa vặn một cái y tá đi ngang qua. Bạc Trình Trình gọi nàng lại, nói: "Xem trọng bệnh nhân này." Nàng cảm xúc không quá ổn định. Y tá giật mình, lập tức đi tới. Bạc Trình Trình, Ôn Hinh xuống giường liền bỗng nhiên nhào lên, kém chút té xuống. Xin giúp đỡ đồng dạng hướng về Giang Dạ kinh hô. Giang ca, không phải như thế. Ta theo Hầu Vũ ở giữa không có gì. Ôn Hinh nhào tới Giang Dạ kinh sau lưng. Bạc Trình Trình kỹ xảo nhanh tay đưa nàng ngăn trở. Y tá cũng bị giật nảy mình. Mau tới đến đây hỗ trợ. Vị tiểu thư này, mời ngươi tỉnh táo. Ngô bác sĩ, Ngô bác sĩ. 28 số phòng bệnh nhân tỉnh. Mời ngươi tranh thủ thời gian tới. Ôn Hinh bị kéo ra, khóc lớn tiếng hô, đem tinh thần bệnh phát tác triệu chứng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bạc Trình Trình ra bệnh viện, nghịch chỉ xem hướng chân trời, bỗng nhiên nói, tối hôm qua ăn cơm địa phương, hẳn là có theo dõi a, nhìn một chút a, Giang Dạ Kinh. Tốt, Giang Dạ Kinh một mực rất tin tưởng Hầu Vũ, tin tưởng đến gần với hắn tư nhân đặc trợ, nhưng tiếp xuống kết quả điều tra để cho hắn 10 điểm thất vọng. Hắn bởi vì không yên lòng Ôn Hinh, cho nên đem Ôn Hinh trực tiếp giao cho Hầu Vũ an bài. Hiện tại bảo mẫu, đồ dùng hàng ngày cùng hài tử sữa bột, giấy tã tiền, Giang Dạ Kinh cũng là trực tiếp để cho tài vụ đem tiền đánh đi ra. Ai ngờ, cái này tài vụ cũng là Hầu Vũ một cái biểu muội. Tại cho Hầu Vũ tiền bên trong, ngoài định mức còn có không ít thanh lý. Giang Dạ Kinh biết rõ trong đó giá thị trường, cho nên đối với có chút không phải quá phận sự tình, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những cái này thanh lý, đại bộ phận cũng là cùng Ôn Hinh có quan hệ, chỉ có một số nhỏ nhưng mức không coi là nhỏ một chút chi tiêu, là khác loại mục tiêu. Tính được, từ khi hắn tiếp quản Ôn Hinh đến nay, hơn 3 năm thời gian, trừ bỏ cho Hầu Vũ lĩnh lương, cái khác cho Hầu Vũ thanh lý tiền cũng đã có gần 100 vạn. Ở trong đó còn chưa không bao gồm Ôn Hinh chi tiêu cùng bảo mẫu. Tiểu hài tiền, Giang Dạ Kinh mỗi ngày đều rất bận, không quản được loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Bạc Trình Trình lại cảm thấy khẩu khí này nuối không trôi. Cứ như vậy thô sơ giản lược tính toán một cái, Bạc Trình Trình phát hiện, Hầu Vũ cùng Ôn Hinh cùng tiểu hài đủ loại chi tiêu vậy mà đạt đến gần 300 vạn. Bạc Trình Trình đưa trong tay khoản ném một cái, khó thở nói, hắn đây mẹ là lừa dối rồi a hát. Lão nương liều sống liều chết làm nhiều năm như vậy tiền lương mới bao nhiêu. Sớm biết ngươi tiền nhiều như vậy đi cho người khác nuôi gia đình mang em bé, ta mẹ nó còn không bằng bản thân hoa. Giang Dạ Kinh có thể hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nghe được Bạc Trình Trình như vậy thở phì phì thanh âm, có chút đau đầu đồng thời lại có một chút bất đắc dĩ. Đi bắt tay nàng, nói, ta thẻ đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi nghĩ hoa tùy thời đều có thể hoa. Ta đau lòng. Bạc Trình Trình đem hắn tay hất ra. Về sau không muốn cho. Yêu phát bệnh liền phát bệnh đi thôi. Ngươi đừng để ý đến nàng. Còn thông đồng người khác tới bẫy ngươi. Cô gái này đầu óc có hố a. Giang Dạ Kinh, nàng đầu óc vốn cũng không phải là rất bình thường. Có đầu óc làm loại chuyện này, cũng không giống như là không bình thường bộ dáng. Bạc Trình Trình nhìn chằm chằm phía trên con số. Lớn như vậy kim ngạch. Cáo bọn họ a, có thể Bạc Trình Trình cũng chính là như vậy suy nghĩ một chút. Đằng sau vẫn là quyết định dàn xếp ổn thỏa. Hầu Vũ bị trực tiếp khai trừ. Ôn Hinh bị Giang Dạ Kinh đưa đến Nhạn Thành đi. Tại Bạc Trình Trình dưới sự kiên trì, Giang Dạ Kinh vẫn là quyết định mặc kệ nàng, chỉ là hạn chế nàng không thể đến quang thành phố đến địa phương khác, muốn đi đâu đi đó. Bạc Trình Trình nói đến đúng, năm đó ân tình, phải trả đã sớm trả sạch, Ôn Hinh bản thân nguyện ý lãng phí bản thân, ai cũng đỡ không nổi. Biết được tin tức này thời điểm, Ôn Hinh đại náo qua một trận, còn đối với Bạc Trình Trình chửi ầm lên. cái gì thô tục đều mắng đi ra. Bạc Trình Trình bản nhân mặc dù tức giận, nhưng là không phản ứng gì. Có thể Giang Dạ Kình cảm thấy nổi giận, mướn người đi đe dọa nàng một lần. Ôn Hinh cuối cùng là đàng hoàng một chút. Về sau nghe nói Hầu Vũ cùng Ôn Hinh kết hôn, miễn cưỡng cũng coi là hợp thành một cái hài hòa tốt đẹp nhà ba người. Chỉ là Hầu Vũ nhiều năm để giành được đến tiền đều đã mua phòng. Tự nhiên là không cung cấp nổi Ôn Hinh vung tay quá chán mà chi tiêu. Căn cứ Giang Dạ Kình phái đi ra hỏi thăm người nói, vừa mới bắt đầu nhao nhao mấy lần. Về sau Ôn Hinh cũng không biết là nghĩ thông suốt hay là thế nào. Thời gian dần qua liền bắt đầu bớt ăn. Trôi qua cũng còn xem là khá. Những lời này, Bạc Trình Trình là từ Giang Dạ Kình trong miệng móc ra. Đem Ôn Hinh đưa tiễn không đến 2 tháng. Bạc Trình Trình liền phát hiện có một số việc giống như không thích hợp. Những ngày này loay hoay hôn thiên ám địa. Dưới tay mới nâng tiểu hoa sự tình không ngừng. Đen đoán chậm đầu bay. Bạc Trình Trình vì cho nàng làm quan hệ xã hội lấy tài nguyên đều chạy cả người mệt mỏi không được. Nhất là gần nhất, cơ bản vừa về tới nhà. Tắm rửa xong ngã đầu đi nằm ngủ. Bạc Trình Trình tại hôm qua rời giường thời điểm, đột nhiên từng đợt buồn nôn. Ghé vào bồn cầu bên cạnh nhà thoát lực. Mới ý thức tới bản thân kinh nguyệt đã lâu không có tới. Gạt Giang Dạ Kình đi tiệm thuốc mua mấy cái que thử thai. Tổng cộng thử 5 cái. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là 2 vạch. Đứa bé này tới đột nhiên, đem Bạc Trình Trình bản thân cho dọa cho phát sợ. Nắm cái kia mấy cây bổng bổng, Bạc Trình Trình ngồi ở nắp bồn cầu bên trên, phát một hồi lâu ngốc, gõ gõ cửa bị gõ vang. Giang Dạ Kình thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lão bà, thân thể không thoải mái sao? Còn chưa tốt, hôm qua Giang Dạ Kình liền phát giác được không đúng. Bạc Trình Trình thân thể luôn luôn đều là rất không tệ. Hôm qua nhà lợi hại như vậy. Nàng nói là dạ dày không tốt. Hắn thế mà cũng tin. Có thể về sau trở lại cảm giác. Giống như không quá đúng. Không nói ra được chỗ nào không đúng. Nhưng là chính là cảm thấy không đúng. Nàng nhất định là mang thai. Loại dự cảm này tới mãnh liệt. Thế là lại một lần nữa trông thấy Bạc Trình Trình tại phòng tắm ở giữa trốn nửa ngày. Liền không nhịn được đến hỏi dò. Phòng tắm ở giữa cửa rất nhanh bị mở ra. Giang Dạ Kình trên mặt ra vẻ chấn định. Ánh mắt rơi vào nàng trắng bệch trên mặt. Vô ý thức nhìn một chút phía sau nàng bồn cầu. Hắng giọng một cái. Hỏi. Không thoải mái. Bạc Trình Trình trên mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Nàng có chút cứng ngắc cười cười. Nói. Ngươi lần trước cho hài tử đặt tên gọi là cái gì nhỉ? Giang Dạ Kình tâm bị bỗng nhiên một nắm chặt, kinh hỉ giây lát nhảy tới trên mặt, hưng phấn mà nắm chặt tay nàng, khóe môi nụ cười ép cũng ép không được. Có ý tứ gì? Người mang thai, có phải hay không? Ta muốn làm ba ba. Bạc Trình Trình liếc liếc hắn. A, một tiếng, Giang Dạ Kình hưng phấn bỗng chốc bị tưới tắt không ít. Nhìn xem nàng biểu lộ, tâm giống như là bị thót lên tới cổ họng. Có đúng không? Có phải hay không? Mau nói cho ta biết. Đại khái đi. Bạc Trình Trình từ phía sau nhô ra cái tay còn lại. Trong tay nắm lấy một thanh bổng bổng. Cũng là 2 vạch. A, Giang Dạ Kình cảm xúc không nén được. Một lần cười ra tiếng. Cúi đầu đi đoạt trong tay nàng đồ vật. Cho ta xem một chút. Bạc Trình Trình ngón tay bị trực tiếp đẩy ra. Nhìn xem Giang Dạ Kình từng cây xem xét. Nụ cười trên mặt càng ngày càng ngu xuẩn thời điểm. Rốt cục nhịn không được nói. Người có thể hay không bình thường một chút. Ha ha ha ha. Giang Dạ Kình trực tiếp đem que thử thai toàn bộ vứt bỏ. Dùng sức đem Bạc Trình Trình ôm lấy. Ta muốn làm ba ba. CMN. Ta mẹ nó thế mà muốn làm ba ba. Giới thiệu chuyện. HTTP. tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-on-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. HTTP tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.